Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 783, Kỳ Lân, Huyết Hoàng chiến Tam Đại Thiên Sử trưởng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ vốn như tia chớp cơ hồ trong nháy mắt đã bị hạn chế mãnh liệt. Hiên Viên kiếm bảo trì bộ dạng vốn có, không cách nào tiến lên nữa. Mà Haniya lúc này cũng đã tỉnh táo lại từ thống khổ. Cố nén thương thế trên người, dùng thánh quang ngăn cản huyết dịch sói mòn. Lóe lên thân đã lui về sau ngoài trục thượng, phiêu phù ở chỗ đó. Tề Nhạc ẩn ẩn đã minh bạch hàm nghĩa của định luật thiên sứ. So với những thiên sứ khác mình thấy, kỹ năng của hắn tựa hồ cũng không chỉ là công kích, mà là tác dụng phụ trợ. Mà bây giờ năng lực phụ trợ của hắn mới chỉ vừa vặn triển khai thôi. Ánh mắt vốn nhu hòa của Haniya lúc này đã tràn đầy phẫn nộ. Thân thể vừa lui lại tiến, kim sắc quang mang ở trước người ngưng tụ thành một hình thái như thân thể mình. Đúng kỹ năng mà Raphael sử dụng lúc bị trọng thương. Thiên sứ bản thể ảo giác, lợi dụng khe hở thân thể Tề Nhạc trì trệ. Haniya không để ý đến thương thế bản thân nữa. Kim sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía thân thể hắn. Thời gian nháy mắt, đã phủ toàn bộ thân thể hắn thành màu vàng ròng. Quang mang màu vàng và thân thể dần dần chia lìa đang ngợp với quang ảnh trước người. Sau một khắc, đã hóa thành tốc độ y hệt chia chớp vọt tới Tề Nhạc. Lâm, Tề Nhạc hét lớn một tiếng. Đồ án nhật nguyệt tinh thần trên hiên viên kiếm cùng lúc phát sáng lên. Năng lượng sắc bén ngưng tụ thành kiếm quang ba thước. Cứ thế phá vỡ áp chế của định luật thiên sứ Yuri Iye đối với hắn. Hiên viên kiếm trực tiếp chém ngang. Tề Nhạc lại hét lớn một tiếng. Binh, lợi dụng Kỳ Lân chân ngôn. Hắn trong khoảnh khắc quán chú năng lượng bản thân vào trong hiên viên kiếm. Tề Nhạc cũng không phải Minh Minh. Thân là Kỳ Lân, thực lực của Hắc Cường đại hơn Minh Minh rất nhiều. Nhất là sau khi đạt tới cấp bậc bảy vân. Hơn nữa còn có hiên viên thần kiếm trong tay. Chỉnh thể thực lực đã vượt qua bất luận một vị thiên sứ nào từng hàng lâm. Hiên viên kiếm hoạch xuất một đạo quang mang kim sắc, hiện lên hình quạt chém ngang mà ra. Ánh mắt Tề Nhạc sáng rực lên. Giờ này khắc này, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đồng thời cảm xúc kích động trong mắt cũng bình phục lại. Tiến nhập cảnh giới thần kiếm hợp nhất. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Ánh mắt như băng cứng hàng vạn năm không thay đổi kia nhìn thật sâu vào thiên sứ bản thể ảo giác trước mặt. Kim quang chói mặt khiến cho Christy đang chiến đầu cùng Tề Nhạc đồng thời mất đi thị giác. Năng lượng chấn động khổng lồ lấy va chạm làm trung tâm hóa thành một quang cầu cực lớn. Quang cầu kia bao lấy thân thể Tề Nhạc, đồng thời cũng bao trùm mị lực thiên sứ Haniya. Năng lượng khí tức của hai người vào thời khắc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bị năng lượng kinh khủng kia bao vào trong, định luật thiên sứ Yuri Iye biến sắc. Hắn không tiến vào quang cầu năng lượng khổng lồ kia. Sóng xung kích năng lượng sinh ra rất nhanh lui về phía sau. Đồng thời hai tay múa các loại thủ thể trước ngực như xuyên hoa hồ điệp. Ngôn ngữ tối nghĩa không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào không ngừng từ trong miệng hắn thốt ra. Nguyên một đám ký hiệu màu vàng từ thủ hình hắn biến ảo dần dần xuất hiện ở chung quanh thân thể. Cùng lúc đó, dưới chân hắn cũng sáng lên một lục mang tinh màu vàng. Bởi vì va chạm giữa Tề Nhạc và Haniya sinh sóng xung kích năng lượng cực lớn, khiến chiến đấu giữa Christy và Kermao cũng tạm thời dừng lại. Xí Thiên Sứ và Tử Kim Huyết Hoàng đồng thời đang kịch liệt thở hổn hển, rất nhanh điều chỉnh lấy trạng thái thân thể mình. Trên mặt đất, một gã cao thủ giáo đình cuối cùng trước kia còn sót lại nhìn chiến đấu trên không trung, nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Tuy rằng hắn cũng biết chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần do Tề Nhạc cầm đầu phi thường cường đại. Nhưng nàng cũng không biết Tề Nhạc lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Tứ đại hồng y giáo chủ, triệu hoán đến bốn gã đại thiên sử trưởng Ahad, nhưng hiện giờ đã hy sinh một người. Ba người còn lại cũng không chiếm chút ưu thế nào cả, mà ngay cả cường giả như chánh án Inzaghi, lúc trước sau khi bị Klinsmann bị thương, đối mặt với chiến đấu mạnh mẽ như thế, lúc này vậy mà không có dũng khí xông đi lên hỗ trợ. Đúng a, chiến đấu lúc này đã hoàn toàn khác với chiến đấu giữa giáo đình và gia tộc Dracula lúc trước. Quang cầu màu vàng cực lớn kia phiêu phù giữa không trung duy trì trọn vẹn được mấy giây. Mà chiến đấu cũng là đầu từ khi chiến đấu bắt đầu tới giờ lâm vào trì trệ. Bất luận là định luật thiên sứ và năng lượng thiên sứ, hay là Christie toàn thân từ kim năng lượng đại thinh, ánh mắt đều hoàn toàn rơi vào trên quang cầu bành trướng ra năng lượng cự đại kia. Đã đến cấp bậc như bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, năng lượng quang cầu nhìn như thể tích không lớn kia, năng lượng bao hàm trong đó tuyệt đối sẽ không thua gì một đầu đạn hạt nhân. Một khi nó thật sự bộc phát, cho dù đang ở giữa không trung, tất cả trong phạm vi mấy ki, lô, mét vuông chắc chắn sẽ trở thành một mảnh phế tích. Mấy giây về sau, quang cầu màu vàng kia cũng không bộc phát, mà lại quỷ dị biến mất rồi. Hư không tiêu thất, thân hình tề nhạc và mị lực thiên sứ Haniya một lần nữa hiện ra giữa không trung. Vẫn bảo trì hình thái như mới ra tay lúc trước. Mà ở chính giữa hai người xuất hiện một lỗ đen đường kính ước chừng chỉ có 10mm, đúng vậy. Đó chính là một cái lỗ đen. Năng lượng khổng lồ hai người bộc phát lúc trước, vậy mà đều bị hắc động kia hấp thu. Khuôn mặt anh tuấn của Haniya nhìn qua đã nhiều hơn một tầng cho tàn. Toàn thân cao thấp, từ lông của cánh chim phía sau lưng đến mỗi một tấc da thịt trên thân thể, đều đang không ngừng run rẩy. Không còn năng lượng ngưng tụ vào năm cánh sau lưng hắn nữa. Lập tức thân thể của hắn đã tiến nhập vào tình huống tiếp cận hủy diệt. Đôi mắt lam lập lòe thần quang lúc trước lúc này đã biến thành màu xám trắng. Mà ngay cả duy trì thân thể trôi nổi trên không trung cũng đã trở thành một chuyện rất khó khăn. Chuyện này chỉ sợ là lần đầu tiên từ khi mị lực thiên sứ Haniya sinh ra đời đến nay. Hắn còn chưa từng cảm giác được mình sẽ suy yếu như vậy. Mặc dù chỉ là phân thân ở nhân gian, cũng khiến cho lòng hắn tràn đầy phẫn nộ. Nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối, chỉ phẫn nộ thì làm được gì? Tình huống tề nhạc nhìn qua khá hơn Haniya nhiều. Ít nhất từ biểu hiện nhìn lại bộ dáng của hắn cũng không khách trước quá lớn. Chỉ là hào quang trên hiên viên thần kiếm trong tay đã ảm đạm đi một ít. Kiếm quang lộ ra từ thân kiếm lúc này đã biến mất không thấy. Một đầu tóc dài màu đen lúc này đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Hào quang lóe ra như thủy tinh. Khí tức nghiêm nghị theo tinh thần lực chấn động mà không ngừng luật động lên. Hiên viên kiếm bên phải tay khỉ xéo lấy về phía bên phải giữa không trung. Kim sắc quang mang biến mất. Lộ ra thân kiếm ngăm đen. Nhưng ngay cả như vậy, khí tức mà thần khí thể hiện ra bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Cách chương.